Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, Đại Hoang Lữ Phong Trần. Ngươi cười, cười cái gì đồ vật? Côn Luân thanh âm mang theo tàn nhẫn dữ tợn. Sắp chết đến nơi, còn có cái gì có thể vui vẻ? Lý Tịch Trần từ bỏ nâng lên, mà là lật người, triệt để nằm trên mặt đất. Con mắt nhìn xem đã một lần nữa hóa thành trong vắt trời cao. Chỗ sâu nhất tuế nguyệt trường hà bên trong, vẫn như cũ là sao trời chảy xuôi. Ta cười ngươi làm nhiều như vậy, kết quả là hết thảy đều là không. Lý Tịch gần hơi hơi thở dốc, đồng thời thở dài, thiên minh chi môn tại trong lòng người, cũng không phải là cái kia phiến đại môn. Ngươi có một chút nói đúng. Cánh cửa kia đúng là hư giả, là huyền cổ chi quân rèn đúc đi ra, vì thực hiện chính hắn nguyện vọng. Ngươi là Ngọc Kinh sứ giả, cũng là Tần Dương tử, càng là Đông Vương công. Ngươi hẳn phải biết huyền cổ chi quân là ai. Côn Luân mắt bên trong không có ba động. Ta biết ngươi nói cái gì, nhưng ngươi lại có chứng cớ gì nói rõ thế này không phải hư giả đâu? Tất nhiên huyền cổ chi quân có thể rèn đúc xuất chân chính thiên minh chi môn, sáng tạo một mảnh chui ẩn đại thế. Ngươi lại có chứng cớ gì nói chúng ta thân ở địa phương chính là thật thế? Lý Tịch Trần hơi sững sờ, sau đó bật cười. Nguyên lai ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ta cho là ngươi là vô tri mà chính mình hóa thân thành kiếp. Côn Luân thần sắc băng lãnh dữ tợn. Ta biết so với các ngươi đều muốn nhiều. Trong mắt ta, các ngươi đều là một đám tự cho là sự tình xú trùng. Các ngươi biết cái gì? Tuổi còn nhỏ, một bầy kiến hôi, chỉ là gặp đến rắn dài thôn chuột, liền muốn cho rằng thanh long thôn thiên cũng giống như vậy. Ếch ngồi đáy giếng, thanh âm hắn mang theo miệt thị cùng chế giễu. Ta hóa thân thành kiếp, chính là vì để các ngươi những này ngu xuẩn người đi chết. Trong đám người có mặt người tức giận sắc, nhưng đại thánh uy áp phía dưới, căn bản không làm được cái gì. Bất quá cho dù là không có đại thánh uy áp, ở chỗ này tất cả mọi người cũng đều đã mất đi sức đánh một trận. Lạch cạch, phía sau xuất hiện tiếng bước chân, sau đó có người đứng vững. Côn Luân chậm rãi quay đầu đi. Động tác này để cho chúng sinh tâm chấn, vạn thế khí tức đều đọng lại, La Nữ cùng Bạch Ngọc Huyền xuất hiện tại cách đó không xa. La Nữ, còn có một cái, Thái Thượng hóa thân. Côn Luân hai mắt nheo lại, cá lọt lưới, bây giờ biết mình tránh không khỏi, tự chui đầu vào lưới tới rồi sao? Bạch Ngọc Huyền sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lúc này lại lộ ra một loại nụ cười. Cá nhảy vào trong lưới, không nhất định là chuẩn bị để ngươi mổ. Côn Luân cười lạnh, không giết, là để cho ta nuốt sống. Bạch Ngọc Huyền khẽ thở dài một cái, mà La Nữ nhưng là nói. Côn Luân, ngươi đã bị mười khổ triệt để đồng hóa. Có cái gì không tốt, dù sao cũng hơn chết mạnh hơn. Côn Luân nhe răng cười, giành lấy cuộc sống mới sau đó. Ngay tại vừa rồi. Ta hiểu được, giống như là các ngươi, giống như là bọn hắn, giống như là cái kia chúng sinh, có tư cách gì cùng ta cùng nhập bỉ ngạn, duy có một người tiến đến liền tốt, ta quả nhiên là ngu dại, còn muốn mang theo chúng sinh cùng một chỗ tiến đến, cái này chỉ sợ sẽ là ngũ tiên chi thần đối ta ảnh hưởng một trong. Tại nhân thế bên trong, ta cùng hỏa đế bản ngã đợi đến quá lâu. Vì vậy nhiễm phải nhân thế chi thần tập tính. Đây chính là ta nên bỏ qua đồ vật. Nhưng bây giờ mới hiểu được. Quá muộn chút. Côn Luân giữ tợn thần sắc trở nên có một ít tiếc hận. Sau đó nhìn về Bạch Ngọc Huyền cùng La Nữ giơ tay lên. Nói đến thế thôi. Các ngươi có thể đi chết rồi. Đại thánh lực lượng trong nháy mắt đem hai người ép tới không thể. Động đậy. Bạch Ngọc Huyền sắc mặt biến đến trắng bệch, mà La Nữ mặc dù thân thể hơi gấp, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước. Phía sau nàng, không tang pháp tướng hiển hiện, chậm rãi dơ lên, nhưng mà nàng sớm đã không phải đại thánh. Huống chi Côn Luân lúc này lực lượng vẫn tại chậm rãi cất cao. Toàn bộ đại hoang chi thế đều trở thành hắn đạo tràng. Thiên Dung Thành cũng không cần tồn tại, ta đem các ngươi thôn phệ, hóa thành thế này lớn nhất hư giả chi nhân, lại đem đế hôn hủy đi. Không có đế hôn tượng đá, nhân thế cùng thiên thượng liên hệ liền triệt để đứt gãy. Bầu trời đem rơi thành hư vô, nhân thế cũng không còn cách nào đến thiên thượng. Bất quá ta muốn vẻn vẹn Thiên Dung Thành, cho tới tuyệt địa thiên thông, mạnh mở âm dương, loại này ác quả sao lại cần ta đến đảm đương. Các người đều là hư giả đồ vật, chờ ta đi hướng thật thế, hư thế hết thảy cùng ta sớm đã không quan hệ. Ha ha ha, ha ha ha, Côn Luân dĩ nhiên lâm vào từ đầu đến đuôi điên cuồng. Hắn nửa người là nghiêng, nhưng vào lúc này, hắn sau đầu xuất hiện đạo thứ hai yêu dị gương mặt, mang theo một loại cực kỳ quỷ dị nụ cười. Gương mặt kia đứng quay lưng về phía chư vị thái thượng. Bầu trời phảng phất xuất hiện một vòng xích sắc, đỏ thắm lại hắc ám. Tất cả mọi người đồng thời trong nội tâm run rẩy, giống như bị cái gì không rõ đồ vật để mắt tới. Yêu, yêu lệ, Diệp Duyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà Công Tôn Đình trông thấy cái kia gương mặt, lúc này ngơ ngẩn, bởi vì Côn Luân bóng lưng. Cùng năm đó nàng lần thứ nhất bỏ mình thời gian bản thân nhìn thấy cái bóng lưng kia, đã cơ hồ giống nhau như đúc, đó chính là yêu lệ. Nàng thần sắc đột nhiên bắt đầu hoảng hốt, lúc này một đường nhật nguyệt chi quang chiếu xuống, đưa nàng ngăn chặn, thứ ất thiên kiếp hàng lâm, tất cả mọi người không nên nhìn gương mặt kia. Diệp Duyên giống to, cho dù thiên tiên cũng không thể nhìn. Bởi vì lúc này thứ nhất thiên kiếp phụ thân trên người Côn Luân. Cái này thứ nhất thiên kiếp lực lượng, liền dĩ nhiên siêu việt đại thánh. Đại thánh kiếp là khái niệm gì? Đó là chân chính trên ý nghĩa vô lượng kiếp, không cho phép vượt qua. Lần kiếp nạn này, quét sạch đại hoang, bao quát Thiên Dung Thành. Lý Tịch trần con mắt nhìn xem trong vắt thiên, vẫn như cũ nằm, giờ phút này. Bỗng nhiên nói khẽ, ngươi đã đến. Côn Luân trước mắt, bỗng nhiên có một con bướm bay qua. Cái này hồ điệp bay lên, vỗ cánh mà múa, tấm kia sau đầu bên mặt nhìn thấy hồ điệp, nguyên bản nụ cười quỷ dị lập tức biến thành hoảng sợ. Nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Thứ nhất thiên kiếp nhượng bộ lui binh, không dám nhìn thẳng cái này hồ điệp. Côn Luân con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn từng tại Thiên Dung Thành vấn đạo thời gian bản thân nhìn thấy cái kia hồ điệp đã xuất hiện. Đầu lâu chuyển qua, đồng thời, hồ điệp bắt đầu cháy hừng hực lên, rực rỡ sắc thái bắt đầu rút đi. Bản thân nhìn thấy, đó cũng không phải một cái bướm trắng, mà là một cái hồng điệp. Không phải Trang Chu, Nam Cung Linh Y trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Nàng cảm giác được có một ít thở không nổi. Ngươi cứu ngươi đệ tử, ta cứu ta đệ tử, cái này cực kỳ công bằng. Linh uy trên thân Yên Hà bắt đầu biến thành hỏa diễm. Cung điện đại địa bên trên cùng tang đạo quả bị hắn cầm trong tay, bắt đầu chậm rãi hóa đi. Trái cây này tách ra từ xưa đến nay rực rỡ nhất sắc thái, đáp lại Linh uy chấp niệm. Nam Cung, không thể nhìn thấy ngươi một lần cuối, quả nhiên là tiếc nuối a. Sư phụ là một cái không quả quyết người, hết kéo lại kéo, cho tới bây giờ, thật sự nếu không xuất thủ, liền triệt để không cứu được. Nguyên bản không nên bộ dạng này, là sư phụ sai, không chỉ có liên lụy ngươi, cũng liền mệt mỏi những người khác. Sư phụ hẳn là nghe theo Mộ Tiên Nhân lời nói. Nếu như ngay từ đầu liền xuất thủ, như vậy thì không có hiện tại nhiều như vậy biến số. Linh uy tại mở miệng, thanh âm vang vọng tại trống trải trong cung điện, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bốn phương đèn đuốc chập chờn, cái kia hơn 10 vị ngô nhân tổ sư tượng đá, phảng phất từ trong cõi u minh quay về, đứng vững hai bên, nhìn chăm chú lên hắn. Hắn đi đến tối hậu một tòa tượng đá phía trước ngừng chân. Trên thân cùng tang liệt hỏa triệt để đem hắn bao khỏa. Có đôi khi, tổng hội từ bỏ một chút cái gì. Đây là một cái rất khó lựa chọn. Tối hậu thanh âm biến mất, theo sát lấy, đắm chìm liệt hỏa cùng mộng huyễn xuất hiện, nhưng là một người khác. Thiếu niên này so với Linh Uy muốn lớn tuổi một chút. Hắn chỗ mi tâm có một mảnh ẩn ẩn màu trắng hổ văn. Vẫn như cũ là người mặc bạch bào, thế nhưng thần sắc lại ăn nói có ý tứ. Hắn mở mắt, nhìn xem thế này hết thảy, đồng dạng gặp được bộ kia cùng mình giống nhau như đúc tượng đá. Từ quá khứ tuế nguyệt bên trong, có người trở về, Lữ Phong Trần nheo lại con ngươi, từ bỏ một vài thứ, đúng là cực kỳ khó khăn lựa chọn, ví dụ như tính mệnh. Hắn đi ra Linh Uy Cung, sau đó liền vượt qua vô số đại địa, đạp đến Côn Luân trước mặt. Hồng Điệp bay khỏi, liệt diễm tán đi, bốn mắt nhìn nhau, thiên địa yên tĩnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.